Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 351, Mánh Khóe, Góc Chuyện Audio.com. Thường Vũ phái đệ tử đông đảo, Mạc Cầu lại dốc lòng tu hành, cho nên người quen biết không có mấy cái. Lần này rơi xuống 4 người, lại có 2 vị nhận biết, thường xuyên tại Tàng Pháp Điện nhậm chức trưởng giáo thân truyền đệ tử Tô Huyền. Cùng là tiên đảo người tới xa chí đạo. Sớm tại mới vào Thương Vũ phái thời điểm, cái này xa chí đạo còn tìm qua hắn phiền phức, cuối cùng làm cho Mạc Cầu rời đi ngoại viện. Đã nhiều năm như vậy, xa chí đạo không ngờ luyện khí cửu tầng, sớm đã trở thành nội môn đệ tử. Mạc Cầu, đối với vị này, đại sư huynh, xa chí đạo tự nhiên không có quên. Thấy này chân mày không khỏi vẩy một cái, nghĩ không ra. Người cũng tới kiếm nam đảo. Năm đó ở ngoại viện, hắn bị Mạc Cầu một quyền đánh ngất xỉu. Có thể nói vô cùng nhục nhã. Khắc sâu tại tâm, thanh âm, vậy mang theo mỉa mai. Tới trước kiếm nam đảo ngoại môn đệ tử, đều là bị tông môn xem như tùy ý bỏ qua tồn tại. Luyện khí 8 tầng, Tô Huyền mục hiện linh quang. Hướng phía Mạc Cầu nhẹ nhàng gật đầu. Sư đệ quả thật là một vị hướng đạo người. Dù cho đạo đồ long đong, tại cái này trốn phàm tục cũng chưa từng quên mất tu hành. Đáng quý, bất quá, niên kỳ cuối cùng vẫn là quá lớn. 60 tuổi trước đó, nhiều nhất luyện khí 10 tầng. Nhập nội môn có thể, đã mất tiến thêm một bước khả năng. Nhưng trong môn phái rất nhiều đệ tử, tính cả hạch tâm, chân truyền. Lại có mấy người có hy vọng trúc cơ. Suy nghĩ chuyển động, hắn mặt không đổi sắc, chia tay ra nói, xa sư đệ ngươi đã nhận biết, hai vị này ta đến vì ngươi giới thiệu. Chấn Pháp Ti Ngân Bài bộ đầu Hải Vấn Thiên Hải bộ đầu. Vị này là phụ cận tu hành đồng đạo Giang Đan Giang đạo hữu. Hải Vấn Thiên mày rậm mắt to, bàng thô yêu viên, gánh vác nhất cái hộp kiếm. Mắt hổ sáng người có thần, tu vi, luyện khí cửu tầng, Giang đạo hữu bề ngoài bất phàm, tóc trắng bồng bềnh, đạo cốt tiên phong, tu vi cũng chỉ có luyện khí 6 tầng, Thường Vũ phái Mạc Cầu, gặp qua hai vị, Mạc đạo hữu, một đoàn người lẫn nhau gặp qua, Mạc Cầu phất tay mở ra sau lưng trận pháp, hướng trong cốc nhất dẫn, mấy vị mời, mời. Tô Huyền chắp tay mà đi, quét mắt bốn phía, nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu. Sư đệ thủ bút thật lớn, lại có trận pháp bảo vệ động phủ. Điểm ấy, không ít nội môn đệ tử đều làm không được. Quá khen, mà cầu chắp tay, bất quá là bởi vì trước kia may mắn được nhất cái giản dị trận đồ. Kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. Trận pháp này, Hải Vấn Thiên ánh mắt chớp động. Như có điều suy nghĩ, tựa hồ là tiểu ngũ hành điên đảo trận. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, Hải bộ đầu pháp nhãn không sai. Mạc đạo hữu đại khái không biết, Hải Vấn Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt. Tiểu ngũ hành điên đảo trận, chính là chúng ta Chấn Pháp Ti thường dùng nhất trận pháp. Có đặc thù nhận ra pháp môn, kỳ thực. Đại đa số trên phố lưu truyền trận này đều là xuất từ chúng ta Chấn Pháp Ti chi thủ. Nói, ánh mắt mang theo tìm kiếm xem ra. Tựa hồ là hiếu kỳ đối phương như thế nào vào tay bực này trận pháp. Thì ra là thế, Mạc Cầu mặt không đổi sắc. Hỏi, thụ giáo, lại không biết ta trận pháp này. Có phải hay không cũng tới từ Quý Ti? Chấm, cái này. Ta liền nhìn không ra. Hải Vấn Thiên thu hồi nhãn thần. Lắc đầu nói. Trận pháp nhất đạo. Bác đại tinh thâm. Hải mỗ liền ngay cả hiểu sơ đều không được xưng. Càng không vốn sự tình nhận ra nơi phát ra. Dạng này. Mạc Cầu gật đầu. Mời. Một đoàn người đi vào đình viện. Tại đơn sơ thạch đình ngồi xuống hạ. Sư đệ. Tô Huyền mở miệng. Chúng ta từ Sơn Thành mà đến, gặp qua gia nhân kia, ngươi làm không tệ, người tuổi trẻ kia tiên thiên đều có thể, tựa hồ là cố kỵ có người ngoài ở đây. Hắn lời nói bên trong nói không tỉ mỉ, cũng không vạch ô ra chỗ. Hừ, Sa Chí Đạo lại kinh thường hừ lạnh. Để ngươi chiếu khán tốt bọn hắn. Ngươi ngay ở chỗ này một vị tu hành. Nhưng cũng quá không lên tâm a, không thể nói như vậy. Tô Huyền khoát tay. Mạc sư đệ dùng võ nhập đạo. Đối với như thế nào làm mới tốt nhất. Hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn. Về phần an toàn, nơi đây khoảng cách Sơn Thành cũng không coi là xa xôi. Chỉ muốn đưa tin tới, hẳn là còn có thể tới kịp. Huống hồ, Sơn Thành phàm nhân tạp cư, trọc khí sâu nặng, bất lợi cho tu hành. Cái này cũng không có cách nào. Sư huynh nói đúng lắm. Mạc Cầu gật đầu, vị này trưởng giáo thân truyền đệ tử. Mặc dù tại tông môn thanh danh không hiện, đến không phụ đại sư huynh chi danh. Tao nhã nho nhã, để cho người ta như mộc xuân phong. Khách quan mà nói, mấy vị khác chân truyền, liền muốn cao lãnh rất nhiều, để cho người ta khó mà thân cận. Ha ha, Tô Huyền cười khẽ, chuyển qua chủ đề, lần này hai vị đạo hữu đồng hành, cũng có chuyện muốn hỏi sư đệ. Nha, Mạc Cầu nghiêng đầu, xin lắng tai nghe, là như thế này, Hải Vấn Thiên chính thần, túc tiếng nói, mấy năm gần đây. Phụ cận thành trấn đều có hồi báo. Có phàm nhân con cháu thế gia nữ mất tích không thấy. Chuyện như thế, vốn là bình thường. Dù sao chỗ kia đều có nhân mất tích. Chỉ bất quá, trước đó vài ngày, có nhân tại phụ cận nhìn thấy hư hư thực thực tà đạo tu sĩ ẩn hiện tung tích. Trấn pháp ti lại tra xét một chút phụ cận mất tích nhân khẩu. Phát hiện nơi này tỷ lệ viễn siêu địa phương khác. Không sai, Giang đạo hữu hẳn là, mà lại mất tích nhân. Phần lớn có nhất định tu vi võ học mang theo, lại đều là xử nữ đồng nam. Chúng ta hoài nghi, có tà đạo tu sĩ tiềm ẩn tại phụ cận, âm thầm lấy sinh linh tế luyện tà pháp. Đây là thường cũng có sự tình. Quanh mình số nước, sinh dân ức vạn, đối với một ít tà đạo tu sĩ tới nói. Chính là nhất cái thiên nhiên kho lúa. Thậm chí, liền ngay cả một ít tu sĩ cấp cao. Vì tế luyện tà pháp, pháp khí, cũng sẽ ngẫu nhiên đến thu hoạch một đợt. Trấn pháp ti chuyện làm, cũng là vì tìm ra những này tà đạo. Tiếp đó từng cái giải quyết. Mạc đạo hữu, người ở chỗ này vậy có mấy năm. Khả từng phát hiện qua có chỗ nào không đúng. Này cũng chưa từng. Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù Sơn Thành hàng năm vậy có nhân mất tích, nhưng tựa hồ đều cùng tà đạo tu sĩ không quan hệ. Lúc này mới không bình thường. Hải Vấn Thiên tiếng trầm mở miệng. Phụ cận thành trì đều có đặc biệt điều kiện nhân mất tích, duy chỉ có Sơn Thành không có. Há không kỳ quái. Có lẽ kia tà đạo e ngại Mạc đạo hữu. Chấm. Hải bộ đầu nói đùa. Mạc Cầu lắc đầu. Tại hạ tới đây mấy năm, cơ hồ chưa hề lộ mặt qua. Cho dù có chút uy vọng, sợ cũng không đủ. Giang đạo hữu gật đầu. Phụ cận đồng đạo, Giang mỗ đều có nghe thấy. Xác thực chưa từng nghe nói qua Mạc đạo hữu danh hào. Trên thực tế, hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, nếu không phải mấy vị đạo hữu dẫn ta tới đây, Giang mỗ sợ còn không biết nơi này có vị tiên tông cao nhân tọa trấn. Không dám nhận. Mạc Cầu chắp tay. Bất quá là một giới ngoại môn thôi. Trước kia Mạc mỗ còn là một kẻ phàm nhân, tính không được cái gì. Vậy liền kỳ quái. Hải Vấn Thiên tay nâng cái cằm, vừa đi vừa về vuốt ve. Chẳng lẽ lại là kia tà đạo cùng Sơn Thành có cái gì nguồn gốc? Hay là thỏ không ăn cỏ gần hang? Mạc Cầu không có lên tiếng. Này sự tình còn cần tường tra. Trầm ngâm một lát, Hải Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn đến. Sau này một đoạn thời gian, Hải mỗ sợ là sẽ phải có nhiều quấy rầy. Mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Không sao, Mạc Cầu gật đầu. Có tà tu tại phụ cận, Mạc mỗ cũng khó có thể ngủ say. Hải bộ đầu có việc cứ mở miệng. Vậy cứ như thế, Hải Vấn Thiên chụp đầu gối mà lên, nói, hôm nay gặp cái quen mặt, liền không ở chỗ này làm phiền. Ta cùng Giang Huynh đi trước Sơn Thành đi dạo. Cái này, Mạc Cầu yên lặng, không tại ngồi một chút, lấy sau có chính là thời gian. Hải Vấn Thiên khoát tay, làm việc hùng hùng hổ hổ, cũng là cùng hắn khí chất tương tự. Làm phiền mở ra một chút trận pháp, đưa tiễn hải bộ đầu hai người. Tô Huyền hơi chút bàn giao, vậy đứng dậy cáo từ. Lần này hắn làm tuần sát kiếm nam đạo tông môn thân truyền. Chủ yếu là đem Sa Chí đạo giới thiệu cho đồng môn nhận biết. Bởi vì tiếp xuống, hắn liền muốn trở về tông môn, phục dụng trúc cơ đan nếm thử xung kích cảnh giới cao hơn. Sa Chí đạo chính là tiếp nhận hắn người một trong. Sư huynh, trước khi đi, Mạc Cầu thuận miệng hỏi. Cái này Ô gia nhân, phải chăng cùng tông môn tiền bối có chút quan hệ? Này mới khiến ta ở đây chiếu cố. Cái này, Tô Huyền mặt lộ vẻ trần chờ. Không nên hỏi, cũng đừng hỏi. Một bên Sa Chí đạo hừ lạnh. Ngươi chỉ là nhất cái chỉ là ngoại môn đệ tử. Làm tốt chính mình sự tình là đủ rồi. Đừng lòng hiếu kỳ quá nặng. Sa sư đệ, không thể như đây. Tô Huyền nhíu mày, lắc đầu nói. Bất quá này sự tình xác thực không tiện nhiều lời. Mạc sư đệ thứ lỗi. Ngày khác ngươi hội rõ ràng. Có thể, còn là ngươi một trận cơ duyên. Đối phương giọng nói lập lờ nước đôi. Mạc Cầu lại biết hỏi không ra đáp án. Dứt khoát gật đầu, vậy tại hạ yên lặng theo dõi kỳ biến. Cáo từ, Tô Huyền gật đầu, bấm tay vừa bấm kiếm quyết. Kiếm quang mở ra, đem hai người bao lấy. Trong nháy mắt xông thẳng tới chân trời. Trong chớp mắt liền biến mất tại mênh mông trong mây mù. Ngự kiếm phi hành, Mạc Cầu ngẩng đầu, tâm hướng mê mẩn, phi thiên độn địa, ngao du cửu tiêu. Chỉ có người mang loại thủ đoạn này, mới xem như chân chính tiên gia trong nhân. Bất quá, Thương Vũ phái để một vị ngoại môn đệ tử, tốn hao mấy năm thời gian, đi bồi dưỡng một vị phàm nhân tiên thiên. Làm bực này thâm hụt tiền mua bán, lại không biết đến cùng là vì cái gì. Đêm không trăng không sao Sơn Thành phụ cận nơi nào đó trên sườn núi. Hai đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động hiển hiện. Hướng phía dưới u ám chi địa nhìn lại. Huyết khí ngưng mà không tán. Oán khí ngưng kết thành hình. Lấy người sống luyện pháp. Xem ra, quả thật là tà đạo không thể nghi ngờ. Hải Vấn Thiên vỗ nhẹ sau lưng hộp kiếm. Mặt lộ vẻ ngưng trọng. Nghiêng đầu nhìn về phía Giang Đan. Giang đạo hữu. Ngươi ở một bên áp trận, ta trước lặn xuống phụ cận nhìn xem tình huống. Như có bất thường, ngươi liền cầm ẩn tức phù đi đầu đào tẩu. Đi đạo phủ trấn pháp ti hồi bẩm tình huống nơi này. Hải bộ đầu nói đùa. Giang Đan cười lắc đầu. Lấy tu vi của ngài, liền xem như tại Thương Vũ phái nội môn đệ tử xem như. Cũng có thể đếm được lấy tồn tại. Nhất cái dấu tại nơi đây chỉ là tà tu tính là cái gì? Không thể chủ quan. Hải Vấn Thiên híp mắt. Bực này cô động huyết sát chi khí pháp môn. Không phải bình thường. Sợ là có nhất định truyền thừa. Liền không biết cái này nhân là cái này bối cảnh. Nhỏ giọng thầm thì hai câu. Thân hình hắn nhoáng một cái. Hóa thành một sợi vô ảnh kiếm vô hình ánh sáng. Hướng phía dưới lao đi. Không bao lâu, oanh, một đoàn có thể xưng kinh khủng huyết quang, ở phía dưới đột nhiên bạo tán, trong chớp mắt bao phủ gần bách mẫu chi địa, trên sườn núi, Giang Đan mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt đều là hồng mang. Sau nửa canh giờ, bạch, Mạc Cầu thân ảnh xuất hiện tại trên sườn núi, sắc mặt âm trầm, mục hiện linh quang bốn phía liếc nhìn. Cuối cùng rơi vào phía dưới kia vài mẫu lớn nhỏ quỷ dị hoang vu chi địa. Sau một khắc, vân triện độn pháp, môn này từ vạn nhậm bình trên thân vơ vét tới độn pháp. Chính là Thương Vũ phái Thiên Vân Phong chân truyền. Pháp lực nhất dẫn, Thân hóa mờ mịt mây mù, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng như điện hướng phía dưới núi lướt tới. Không bao lâu, hai cỗ thi thể thình lình lọt vào trong tầm mắt, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Trong lòng nảy sinh điểm báo, không kịp nghĩ nhiều, thân thể trong nháy mắt cất cao. Oanh, từng đoàn quỷ dị huyết quang từ quanh mình hiển hiện. Xen lẫn thành lưới, hướng phía hắn điên cuồng tiễu sát mà tới. Bạch, ngâm, thân hình lấp lóe, thân kiếm ngâm khẽ, Mạc Cầu sắc mặt lạnh nhạt, tựa như thân hóa một đầu linh động cá bơi. Lệch một ly theo trong huyết quang nhảy lên mà xuất, âm phong vô ảnh kiếm nhẹ nhàng run rẩy, vòng quanh người xoay tròn, rất nhiều huyết quang liền bị từng cái chảm diệt, lập tức sau lưng âm phong triển khai, nâng hắn lơ lửng hư không, cách trương.